Thẩm Đường, Chu Lý, Yếm Ly. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta hơi lạnh và muốn trở về. Hắn liền kéo ta lại gần, chỉnh lại áo cho ta, rồi đột nhiên bắt đầu gỡ châm ngọc trên đầu ta. Ta hỏi hắn làm gì vậy? Hắn bảo ta đừng động đậy. Khi đã gỡ hết châm ngọc, hắn lấy ra từ ngực một chiếc châm ngọc bích và cài lên tóc ta. Sau đó nhìn ngắm thật lâu. Có gì mà đẹp vậy? Ta định đưa tay gỡ xuống xem thử. Hắn gạt tay ta đi, nói, không được tháo. Ta hỏi hắn có đẹp không? Hắn nhìn vào mặt ta, một lúc lâu sau mới nói, đẹp. Ta hỏi, đây là quà sinh thần sao? Hắn đáp, coi như vậy đi. Rồi hắn hỏi ta có thích không? Ta nói chưa thấy rõ nên không biết có thích không. Và Chu Thuấn bật cười. Hắn cười và gõ nhẹ vào đầu ta, bảo ta đừng có không biết điều. Trên đường Chu Thuấn đưa ta về cung, hắn bị Ninh Công Công gọi đi giữa chừng. Thật là bận rộn. Khi ta trở về Trường Xuân Cung, thấy Thái Hậu đang ngồi uống trà trong đại điện, rõ ràng là đang chờ ta. Thái Hậu gọi ta lại ngồi, rồi đẩy một chiếc hộp gỗ trầm hương đến trước mặt ta, nói rằng đó là quà sinh thần bà chuẩn bị cho ta. Thái Hậu bảo ta mở ra xem. Ta ngoan ngoãn mở ra. Bên trong là một thứ giống như thánh chỉ. Ta không chắc chắn, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu. Bà bảo ta lấy ra xem. Ta vâng lời lấy ra và nhìn kỹ. Quả thật là một thánh chỉ, nhưng là thánh chỉ do tiên đế viết. Nội dung đại khái là khi Thẩm Đường Chu đến tuổi cài châm sẽ kết hôn với hoàng đế Chu Thuấn, sau đó là một hoàng hậu hiền lương thục đức. Nghĩ đến việc ta chính là Thẩm Đường Chu, ta mơ màng nhìn Thái Hậu. Thái Hậu nói, nhĩ nhĩ, thánh chỉ này chưa từng được tuyên đọc, bây giờ đưa cho con. Ta ngơ ngác hỏi Thái Hậu, con có thể mãi mãi không để nó được tuyên đọc không? Thái Hậu dịu dàng vỗ tay ta, nói tất nhiên là được. Bà còn nói rằng không cho ta nghe chuyện triều đình không phải vì ta mang họ Thẩm, mà là vì bà muốn ta có sự lựa chọn. Bà còn nói nếu ta muốn ở lại hoàng cung này, bà có thể đảm bảo rằng hậu cung chỉ có ta là hoàng hậu duy nhất. Một giọt nước rơi xuống thánh chỉ, rồi thêm một giọt, hai giọt, ba giọt, rất nhiều giọt. Thái Hậu đưa tay vuốt mặt ta. A, hóa ra ta đang khóc. Ta còn tưởng mái nhà bị dột. Thái Hậu đứng dậy ôm lấy ta, vỗ về lưng ta, khen ta là một đứa trẻ ngoan. Trước khi rời đi, Thái Hậu nhìn ta rất lâu, rồi hỏi, chiếc châm trên đầu là do Hoàng thượng tặng à? Ta đưa tay sờ chiếc châm trên đầu. Trả lời, vâng, Thái Hậu nói, châm này xấu quá. Ta đưa tay gỡ châm xuống, cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của nó. Chiếc châm không trơn tru, hoa văn được khắc cũng kỳ quặc. Còn chữ, nhĩ nhĩ, được khắc trên châm thì lệch lạc. Ta sờ vào chữ, nhĩ nhĩ, khắc trên châm, giọng lẫn chút nghẹt ngào. Ta biện minh, không xấu đâu, dạo này người ta thích kiểu chạm khắc không đều như vậy. Thái Hậu dịu dàng nhìn ta, rồi bà lấy chiếc châm từ tay ta, ngắm một lúc, bảo ta cúi đầu rồi lại cài chiếc châm vào tóc ta. Bà nói, nhĩ nhĩ đẹp, nên đeo gì thì cũng đẹp. Nói xong, bà xoa đầu ta và bảo ta nghỉ ngơi sớm. Hôm sau, ta như thường lệ đến cung Thái Hậu để thỉnh an và học hỏi. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy Trương Ma Ma. Bà nói rằng Thái Hậu đã đi đến Thịnh Minh Điện từ sớm, có một số việc cần xử lý. Ngày thứ hai và thứ ba cũng vậy. Đến ngày thứ tư ta mới gặp lại Thái Hậu. Thái Hậu nói Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, bảo ta từ nay cứ ở lại Trường Xuân Cung, đừng đi lung tung. Ta thắc mắc tại sao vào dịp Tết lại không được đi lại, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đáp, vâng. Thái Hậu nhìn ta cười. Bà nói, hy vọng năm mới sẽ có một khởi đầu mới. Sau đó, ta cứ ở lại Trường Xuân Cung suốt. Thỉnh thoảng nhìn về phía Thịnh Minh Điện, dường như đèn ở đó không bao giờ tắt. Gần đến Tết, Trong cung bắt đầu náo nhiệt như mọi năm. Có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, đi qua đi lại bên ngoài Trường Xuân Cung. Chiều hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, ta nằm trên ghế Thái Phi đọc truyện. Chu Thuấn đến, còn mang theo 6 cô gái xinh đẹp. Họ đều mặc trang phục cung nữ. Chu Thuấn nói đây là những cung nữ mới hắn chọn cho ta. Ta nói được, hắn nhìn ta một lúc mà không nói gì. Ta nói, Chu Thuấn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự lo cho bản thân mình. Hắn đưa tay xoa đầu ta, nói được, mấy cung nữ mới đến mỗi ngày không làm gì cả, chỉ đứng canh chừng ta, hai người canh ở cửa, hai người bên cạnh ta, hai người còn lại thay phiên nghỉ ngơi. Tết Nguyên Đán ở Đại Chu, hoàng đế tổ chức yến tiệc cung đình để cùng văn võ bá quan ăn mừng. Cách chương